Chàng rể quyền thế, chương 5419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta một mình gánh chịu. Cùng những người khác không có bất cứ quan hệ nào. Không liên quan gì đến bất động sản Kim Lăng. Bốp, ngươi là cái rắm gì? Khi nào thì ngươi có tư cách nói điều này trước mặt ta? Cao Viện tức giận, nàng là một đại minh tinh a, ra mắt nhiều năm như thế. Ngủ với không biết bao nhiêu đại lão bản. Nàng quan hệ cùng năng lượng thế nhưng là rất kinh người. Nhưng hôm nay, thật sự bị một tiểu nhân vật ở Điền Trang Kim Lăng đánh vào mặt sao? Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục a, ta cho ngươi biết. Chuyện này cùng những người khác có quan hệ hay không? Cùng Kim Lăng địa sản có quan hệ hay không? Các ngươi nói cũng không tính. Chỉ có ta, Cao Viện nói mới tính. Hôm nay, các ngươi có một người tính một người. Toàn bộ đều sẽ xong đời. Còn có Kim Lăng địa sản, cũng nhất định đóng cửa. Đó là ta nói. Nghe được những gì Cao Viện nói, tiểu trợ lý liền một mặt oán độc, trừng mắt nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh. Hiển nhiên nàng nhận định, Bùi Nguyên Minh lần này chết chắc. Xong đời, thật sao? Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Vì ngươi rất trâu bò. Vậy thì ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Ta hôm nay đứng ở chỗ này, ngươi có bản lĩnh làm cho ta quỳ xuống. Nếu không thể bắt ta quỳ, thật xấu hổ. Hôm nay ngươi phải quỳ gối lết ra ngoài. Cao Viện không nghĩ tới Bùi Nguyên Minh lại dám thách thức chính mình. Lúc này sắc mặt lạnh lùng, nghiêm nghị nói. Tiểu trợ lý, đừng khách sáo với bọn họ. Gọi đờ ti, kêu người để những đồ nhà quê Kim Lăng này hiểu cái gì gọi là năng lượng. Lúc này, một đám nhân viên xinh đẹp sau lưng Cao Viện đều nhìn Bùi Nguyên Minh bằng ánh mắt khinh thường. Hiển nhiên, theo nhận thức của bọn hắn, không một ai giả bộ với Cao Viện có thể có kết thúc tốt đẹp. Tên vương bát đản này giả bộ càng lợi hại, một hồi chỉ sợ cũng sẽ chết càng phải thảm. Tiểu trợ lý bị Bùi Nguyên Minh tát hai cái, đang cầm điện thoại di động nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi cứ chờ chết đi, khi bạn thân của Cao Viện tỷ chúng ta tới, ngươi liền chết chắc. Bùi Nguyên Minh chắp hai tay sau lưng, nhẹ như mây gió nói. Hy vọng những người các ngươi gọi tới đừng quỳ trước mặt ta. Cách chương.